Vì vậy, không có ai ngốc hơn người chăm chăm mong nhận được sự ngợi khen từ tất cả mọi người. Chân lý không phải là thứ được thông qua tất cả mọi người. Kẻ ác đối nghịch lại chân lý. Vậy nên, tôi mong quý vị hãy bỏ đi sự dại dột, mong muốn được công nhận và thể hiện như thể mình là một thiên thần trước mặt người khác. Áp dụng, không thể yêu thương nổi chồng, dù cố gắng thế nào cũng không thể có tình cảm hay thương yêu các thành viên trong gia đình hay một vài người hàng xóm. Chị em có rơi vào hoàn cảnh đó không? Quý vị hãy lấy tình yêu toàn hảo của Đấng Christ mình đã được nhận mà đối đãi với người khác. Nếu bỏ đi hết thảy lòng tự tôn, tri thức nhục thể mà bước đi một cách nhún nhường, khiêm tốn, thì lúc nào đó, Đức Chúa Trời sẽ nâng quý vị lên cao. Lạy Chúa, hôm nay con xin cầu nguyện một cách đặc biệt cho đời sống vợ chồng con. Chúa đã phán rằng chúng con phải phục tùng chồng mình như phục tùng Chúa, và điều này sẽ chứng minh tình yêu đối với Ngài. Chúng con không thể chấp nhận thói nghiện rượu, tính cách và chứng bệnh của chồng mình, cũng như không thể phục tùng gia đình và vị thế của chồng. Nhưng xin Chúa, hãy cho chúng con hiểu rõ rằng con người không thể chia rẽ những người Chúa đã kết hiệp. Và xin Chúa hãy cho chúng con sống một cuộc đời bày tỏ tình yêu với Ngài bằng việc vâng phục vai trò của người chồng. Chúng con thất vọng về đời sống hôn nhân có biết bao tì vết và nhăn nhúm, và dù có cố gắng là phẳng thế nào cũng không hết. Nhưng xin Chúa cho chúng con công nhận rằng những tì vết, những nhăn nhúm của chúng con không thể được là phẳng hoàn toàn cho đến ngày chúng con bước vào nước thiên đàng. Xin Chúa khiến chúng con cảm tạ ơn Chúa Giê-xu đã coi chúng con như cô dâu của Ngài, để khiến chúng con nên thánh và xóa bỏ mọi vết tì của chúng con. Chúng con mong muốn Chúa cho chúng con thấu hiểu rằng chỉ khi chúng con có cuộc gặp gỡ cá nhân mầu nhiệm với Chúa, chúng con mới có thể vâng phục và yêu thương chồng mình một cách vui lòng. Chúa đã phán rằng hãy vâng phục cả hai. Chúng con cầu xin Chúa khiến những người chồng của chúng con yêu thương những người vợ bằng tình yêu của Đấng Christ. Nhưng trước khi gặp Chúa, họ không biết yêu bằng chính sự sống của bản thân là gì. Vì vậy, con muốn chúng con có thể dẫn chồng và con cái của chúng con đến với Chúa trước. Vì điều đó, ngày hôm nay con cũng sẽ vâng phục. Nguyện xin Chúa giúp chúng con không quên điều này và đẹp lòng để chúng con mở miệng hát ngợi khen Chúa Cha bằng bài hát ca tụng thiêng liêng. Và con cầu xin Chúa khiến chúng con trở nên những người phụ nữ khôn ngoan, biết tiếc ngày tháng. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Tinh thần của dân Israel trong sách Giê-rê-mi. Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, trị vì thay cho Giê-cô-ni-a, con trai Giê-hô-gia-kim. Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi chớ tự dối mình mà rằng người canh đê chắc sẽ đi khỏi chúng ta, vì chúng nó sẽ không rời khỏi đâu. Dầu các ngươi đánh cả đạo binh của người canh đê đến đánh trận nghịch cùng các ngươi, trong chúng nó chỉ còn lại những kẻ bị thương tích, nhưng ai nấy cũng sẽ từ trong trại mình dấy lên mà dùng lửa đối thành này. Giê-rê-mi đoạn 37 câu 1, câu 9 và 10. Dù tiên tri Giê-rê-mi đã gào thét yêu cầu phục tùng Babylon, nhưng Giê-hô-gia-kim và Sê-đê-kia vẫn ương ngạnh rằng thích Ai Cập hơn. Những kẻ không có đức tin nhìn vào chỉ thấy Giê-rê-mi là một người rách việc, chuyên nói những điều xui xẻo. Đối với vua, một người thích Ai Cập không thể nào hiểu được tại sao tiên tri Giê-rê-mi lại cứ nhất định yêu cầu đi Babylon. Trái với Ai Cập là cường quốc với 8.000 năm lịch sử, Babylon chỉ là một đất nước mới phát triển, nên việc đến đó có vẻ nực cười. Như việc chúng ta thấy, tôn trọng những nhà giàu cha truyền con nối từ thời xa xưa, nhưng lại coi thường những nhà giàu sổi. Tất cả mọi người vẫn muốn tìm đến Ai Cập, dù phải sống cuộc sống nô lệ ở đó. Đó là bản tính nô lệ của con người. Tuy nhiên, khi sự kiện đến gần, rất khó để phân biệt đâu là Babylon và đâu là Ai Cập. Ví dụ khi chọn trường đại học cho con, rất khó để biết được trường đại học Seoul hay trường đại học ở quê là Babylon. Trong một hoàn cảnh nào đó, trường đại học Seoul có thể là Babylon, và trong tình huống khác, trường đại học tại quê cũng có thể là Babylon. Có một phụ nữ có cậu con trai suốt ngày làm khổ gia đình vì uống rượu rồi đi gây sự đánh nhau. Dù đã dùng đủ mọi cách, không còn thiếu điều gì, nhưng cậu con trai vẫn không tỉnh ra, nên cô này đã cứng lòng và đuổi con ra khỏi nhà vì không thể nhìn mặt con thêm được nữa. Kể từ đó, trong 5 năm, cô ấy cắt đứt liên lạc với con trai. Bỗng một ngày nọ, tình cờ cô hay tin con trai mình đang được một mục sư nuôi dưỡng. Họ nói con trai cô đang làm nhân viên giao hàng tại một nhà hàng Trung Hoa. Cậu con trai không ra gì, đến mức ngay cả gia đình cũng quay lưng lại, giờ được mục sư nuôi dạy và có cả việc làm. Cô ấy nói rằng mình rất cảm tạ về điều đó, nhưng vẫn không thể đến gặp con được. Thế rồi, cô nhận được tin con trai mình bị tai nạn giao thông. Cô băn khoăn không biết có nên đến thăm con hay không. Trong trường hợp này, việc đến thăm cậu con trai đó là Babylon, hay việc không đến là Babylon? Có đúng không khi nghĩ rằng mặc dù bây giờ cậu con trai đã thay đổi, nhưng nếu trở về với bố mẹ thì có thể quay trở lại thành người hư hỏng như trước đó? Hay bây giờ nhận lại con là đúng vì cậu đó đã tự mình thay đổi? Dù là phương án nào thì cũng không thể nói đó là đáp án chính xác được. Bởi Babylon mà mỗi người phải phục tùng theo chuẩn mực đức tin của mỗi người là khác nhau. Thật tốt biết bao nếu chúng ta có thể lựa chọn được việc vừa đẹp ý muốn Đức Chúa Trời, vừa đúng ý con người. Nhưng rất khó để xác định được lựa chọn đó, nên cuộc sống mới khó khăn và mệt mỏi. Sedekia, con trai Josiah, trị vì thay cho Jeconia, con trai Jehoiakim, vì vua của Babylon là Nebuchadnezzar đã lập người lên làm vua đất Juda. Jeremy đoạn 37 câu 1. Nếu tính theo huyết thống, thì Jeconia, con trai của vua đời trước Jehoiakim, phải lên ngôi vua. Nhưng Sedekia là em trai đã lên làm vua thay. Trải qua quá trình tựa như phép lạ, Juda đã gìn giữ và tiếp nối được huyết thống. Còn Israel với 8 lần phản nghịch, thay đổi vương triều, cuối cùng đã bị diệt vong vào năm 722 trước công nguyên. Sedekia có thể lên làm vua thay cho Jeconia là do vua Babylon đã lập ông lên. Tôi được lập lên làm vua từ những vua của thế gian, những người mà tôi phải đánh bại. Bề ngoài thì nói rằng xây dựng chế độ tự do tôn giáo, nhưng chính phủ lại là cơ quan bổ nhiệm các mục sư của nhà thờ. Sedekia đã được lập lên y như vậy. Đó là giới hạn cố hữu của Sedekia. Cuộc chiến giữa những người có đức tin nhưng lại quên đi mục đích của cuộc đời mình là phải truyền bá danh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới bằng tình yêu và sự công bình. Cuộc chiến giữa Jeconia và Sedekia bị giao cho Babylon, tòa án của thế gian xét xử. Vì vậy, họ đã không thể tránh khỏi việc bị thống trị bởi quyền lực thế gian. Rốt cục, đây cũng là kết cuộc cho việc Juda sống đến bây giờ. Gần đây, xuất hiện nhiều hội thánh làm cho cuộc sống ồn ào hơn bởi những vụ kiện tụng của chính hội thánh. Mục sư kiện trưởng lão và ngược lại trưởng lão lại kiện mục sư. Trong khi đáng lẽ phải xác quyết rằng trong mọi sự kiện mà Đức Chúa Trời ban cho đều chứa đựng kế hoạch của Chúa và yên lặng vâng phục, thì con người chúng ta lại tìm mọi cách để chứng minh sự trong sạch của mình mỗi khi thấy điều oan ức hoặc bất bình. Chúng ta không được có bất cứ phản biện nào với phán quyết ngồi tù và cũng không được đối phó lại với luật của thế gian. Những lúc như vậy, việc vào tù chính là con đường vâng phục Babylon. Áp dụng, có khi nào quý vị không biết mình đã trở thành người hầu của thế gian mà lại làm phần việc của vua trên thế gian này không? Quý vị hãy suy ngẫm thật kỹ, xem mình có những bất mãn, cáo tụng dựa vào tri thức và quyền lực thế gian hay không. Nhưng vua cùng bầy tôi và dân sự trong đất đều không nghe những lời mà Đức Giê-hô-va đã phán bởi miệng tiên tri Giê-rê-mi. Giê-rê-mi đoạn 37 câu 2. Dù dân sự đã chứng kiến việc Giê-hô-gia-kim bị truất ngôi, nhưng vẫn không nghe lời Đức Chúa Trời phán qua miệng tiên tri Giê-rê-mi. Trước đây mấy năm, có một mục sư đã làm náo loạn cả thế giới khi công bố rằng mình đã biết được ngày tháng được cất lên, ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm và cất con cái của Ngài lên trời. Kết cục, công bố của ông đã kết thúc một cách lỡ dở và tất cả mọi người đều nhận định rằng ông ta đã sai lầm. Nhưng mục sư đó vẫn hoạt động như bình thường và vẫn có những người theo ông ta. Khi đã trở thành vua cùng bầy tôi và dân sự trong đất đó, thì chúng ta sẽ không còn nghe thấy gì nữa. Dù có nói rằng tin Chúa Giê-xu thì chắc chắn cũng sẽ có những người thuộc về vua cùng bầy tôi và dân sự đất đó. Những thuộc hạ và dân sự nhìn vào quyền lực của Sê-đê-kia và đi theo người đều là những người giống như vua ấy. Ngoại trừ Giê-rê-mi là người đứng về phía Đức Chúa Trời, chấp nhận việc phi lợi ích, tất cả mọi người, thậm chí đến các nhà tiên tri và thầy tế lễ, đều là những người đó. Hầu hết, mọi người đều muốn mình đứng trong hàng ngũ của những người sở hữu một cái gì đó để được hưởng thụ hơn là đứng trong vòng những người không có lợi ích gì. Và những người thuộc nhóm người này thường làm ầm lên: một mình anh chị tin Chúa Giê-xu chắc, sống quá mức như thế không tốt đâu. Và dụ dỗ những người sống và vâng phục lời Đức Chúa Trời: những tín đồ có tiền cũng không tiêu xài, có nơi muốn đến cũng không đi, dù bị oan ức vẫn sống cách cam chịu. Cách đây vài năm, tôi từng có cơ hội đồng hành cùng một vài mục sư và một doanh nhân tại Kusta, Nhật Bản. Sau phiên họp thứ nhất, các vị mục sư về nước trước, chỉ còn lại tôi và vị doanh nhân cùng 4 người cùng đoàn lưu lại thêm một ngày. Tôi thầm nghĩ là chủ tịch tập đoàn của một doanh nghiệp, chắc ông ấy sẽ ở một nơi thoải mái, sang trọng. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bởi nơi tôi và doanh nhân đó ăn tối là một tiệm mì đứng, và nơi nghỉ đêm cũng chính là nhà thờ nơi chúng tôi nhóm họp. Nhìn ông ấy giữ những nguyên tắc áp dụng trong kinh doanh vào cả đời sống hàng ngày như thế, tôi chợt thấy mình còn xa lắm mới theo kịp. Cũng có thể thấy rằng không chỉ chủ tịch tập đoàn mà cả những người làm việc dưới quyền ông ấy cũng đã trở thành những người cấp dưới và dân sự được đào tạo tốt. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giao phó những điều tốt đẹp cho những doanh nghiệp có những người lãnh đạo như vậy. Tôi đã từng được chứng kiến một cặp vợ chồng trong một tháng sinh hoạt hết khoảng 2 triệu won, nhưng sau một năm lại khoe khoang, tự hào rằng đã đổi được chiếc xe cũ vẫn chạy tốt bằng một chiếc xe mới. Dù xét trên tình thế thế giới hay hoàn cảnh trong nước, đặc biệt nếu nhìn vào tình trạng kinh tế của gia đình đó, thì đây có vẻ là một việc quá sức. Nếu gặp những người như tiên tri Jeremy hay vị chủ tịch tập đoàn mà tôi vừa đề cập đến, có lẽ họ sẽ thấy mệt mỏi và chán ngán. Đức Chúa Trời ban vật chất cho những người biết phân biệt, phán đoán. Làm sao Chúa có thể đổ đầy những thứ mang tính tham dục cho người không thể phân biệt được đúng sai vì không có lời Chúa dẫn đường. Trong số những người đến nhóm cùng chúng tôi, có một vị chấp sự lúc đó đang kinh doanh quán rượu. Một ngày nọ, trong lúc tĩnh nguyện lời Chúa, vị chấp sự này nhận ra rằng Chúa không đẹp lòng với việc quản lý quán rượu của mình, nên đã quyết tâm bỏ việc làm này. Thế nhưng khi đóng cửa quán rượu và định bắt đầu một công việc mới, vị chấp sự này mới thấy số tiền còn lại chẳng được bao nhiêu. Khó khăn lắm mới tìm được một gian hàng khoảng 10m² ở phía chợ, thì chủ nhà không cho dùng bếp lửa và khuyên tốt hơn hết là nên mở một hàng bàn vé số ở đó. Tuy nhiên, với suy nghĩ Chúa sẽ không vui lòng với công việc kiếm tiền bằng cách lợi dụng tâm lý ăn may của người khác, vị chấp sự này nói rằng sẽ thử bán chả cá hoặc tteokbokki, món bánh gạo sốt tương ớt của Hàn Quốc. Và ngoài sức tưởng tượng, chủ nhà đã vui vẻ đồng ý, thậm chí còn nói rằng nếu thiếu tiền đặt cọc thì cứ kinh doanh kiếm tiền rồi trả cũng được. Bây giờ, việc buôn bán của cửa hàng rất thuận lợi, vị chấp sự đó còn quảng cáo tuyển dụng thêm người làm ở trong nhóm của chúng tôi. Như vậy, lời của Đức Giê-hô-va phán qua tiên tri Jeremy, nếu nghe thì sẽ trở nên sự chúc phúc, còn không sẽ là sự rủa xả. Áp dụng, quý vị đang sống là tôi tớ, con dân của ai? Quý vị có đang chạy quanh tìm kiếm những thứ mang đến lợi ích trước mắt cho mình? Quý vị hãy suy nghĩ xem mình có tin Đức Chúa Trời, đấng quản cai tất cả mọi sự từ xác thịt đến tâm linh và nghe theo lời Ngài hay không? Vua Sê-đê-kia sai Jehukan, con trai Selemia, và Soloni, con trai thầy tế lễ Ma-a-sê-gia, đến cùng tiên tri Jeremy mà nói rằng: xin vì chúng tôi cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Jeremy đoạn 37 câu 3. Vua Sê-đê-kia mặc dù không vâng phục lời Chúa mà tiên tri Jeremy đã chuyển cho, nhưng lại nhờ cầu xin điều mình muốn. Chúng ta cũng vậy, nhìn lại bản thân mình mới thấy chúng ta không sống theo đúng như những gì Đức Chúa Trời ra lệnh, nhưng lại dâng lời cầu nguyện đầy mâu thuẫn về những điều chúng ta cần. Quanh tôi có những con người bình thường không muốn hướng về lời Chúa, nhưng nếu có việc gì đó cấp bách thì lại đến nhờ cầu nguyện. Dù biết điều gì là đúng, nhưng vì lòng tham của bản thân, họ đã không chấp nhận, và khi gấp gáp rồi, đến lúc đó mới cầu xin. Vua Sê-đê-kia cũng biết lời của tiên tri Jeremy là đúng, nhưng vì không muốn phải đi lưu đày nên đã phái chuyển 2 người đến nhờ cầu nguyện. Một là Jehukan, người có cái tên mang nghĩa Đức Chúa Trời toàn năng. 2 là Sophoni, người đã đứng về phía tiên tri Jeremy từ sự kiện Semaza nói tiên tri giả, được chép trong Jeremy đoạn 29 từ câu 23 đến 32. Khi nhờ cầu nguyện, vua đã chọn và gửi đi những người có sức thuyết phục đối với tiên tri Jeremy như thế. Nhưng chính vua Sê-đê-kia lại không tự mình cầu nguyện. Làm sao có thể cầu xin gì ở Chúa khi không có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời? Áp dụng, Phải chăng quý vị đang coi Chúa sáng tạo là ông thần núi, lắng nghe những điều ước của mình? Dừng học lời Chúa, dừng cầu nguyện, quý vị không còn có thể tâm giao với Chúa nữa, nhưng mỗi khi có điều gì xảy ra thì lại nhờ người khác cầu nguyện. Nhưng nếu muốn tự mình cầu nguyện, thì trước hết chúng ta phải biết được ý Chúa. Bấy giờ, Giê-rê-mi còn đang đi lại trong dân sự, chưa bị bỏ tù. Giê-rê-mi đoạn 37 câu 4. Xem lời Chúa trong sách Răng chương 3. Bấy giờ, Răng chưa bị bỏ vào ngục. Răng đoạn 3 câu 24. Hình như đối với những người này, cuộc sống tù ngục là chuyện đương nhiên. Việc được gào thét khi chưa bị bỏ vào ngục, khi vẫn còn có thể đi lại trong dân sự là một sự chúc phúc. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng khi cơ thể vẫn còn khỏe mạnh, có sức để đi lại, thì tôi cũng phải cần mẫn truyền giảng phúc âm. Trong suốt 15 năm hầu việc Chúa, tôi đã vừa truyền phúc âm vừa phải chú ý cẩn trọng đến rất nhiều việc. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ rằng nếu thời gian còn lại không được bao lâu, thì tôi phải giao truyền lời Chúa một cách không ngừng nghỉ. Tôi được nghe lời làm chứng của một giáo sĩ rằng, dù người khác có chửi rủa mình hay không, vị đó vẫn chứng đạo một cách chăm chỉ. Đến nỗi sau đó, khi tin đồn lan ra ở khu chung cư, mọi người luôn tránh đến lúc vị này đi làm rồi mới dám ra ngoài. Tôi đã được kinh nghiệm việc cầm tù thông qua thời gian làm dâu, nhưng sau này cũng sẽ có rất nhiều việc có thể giam cầm tôi. Nếu bố mẹ đẻ mệt mỏi hoặc các con đau ốm, thì ngoài tôi không có ai chăm sóc cho họ. Không biết khi nào tôi sẽ bị giam cầm bởi một việc gì đó. Tuy nhiên, những người có con tâm linh sẽ được an ủi dù trong hoàn cảnh bị giam cầm. Những người bình thường gìn giữ lời Chúa và tri thức thì sẽ có chỗ để nhận được sự an ủi dù trong tình cảnh bốn phía đều bị ngăn trở. Áp dụng, chúng ta đều có thể bị cầm tù bởi tiền bạc, bệnh tật hay chồng con. Trước khi bị giam cầm, chúng ta phải làm gì? Tôi hy vọng quý vị hãy ghi nhớ rằng che tai, bịt miệng trước lời Chúa phán là việc làm hết sức ngu ngốc. Nếu không muốn bị giam hãm, hãy chuẩn bị trước lúc bị bỏ ngục. Đạo binh của Pharaon đã ra từ Egypto. Những người canh đê đang vây thành Jerusalem nghe tin đó thì mở vây khỏi thành ấy. Giê-rê-mi đoạn 37 câu 5. Tiên tri Giê-rê-mi đã gào lên rằng hãy tuân phục Babylon. Nhưng ngay khi quân Ai Cập từ đâu đột nhiên kéo tới, thì quân Babylon đã lui đi. Trước tình thế đó, những người không biết rằng sự lui quân của Babylon chỉ là tình trạng đình chiến tạm thời, đã coi thường tiên tri Giê-rê-mi, người yêu cầu tuân phục Babylon đến mức độ nào. Trong khi Babylon đang chuẩn bị một tư thế đáng sợ hơn, thì vua Sê-đê-kia lại hiểu lầm tình hình. Có người đang đầu tư cổ phiếu thì bị thua lỗ, vợ ông ấy liền đề nghị ly hôn. Ban đầu, ông ta cương quyết tuyệt đối không đồng ý. Nhưng khi người vợ đề nghị bán căn nhà còn lại, chia mỗi người một nửa rồi chia tay, thì ông ấy đã nhanh chóng chấp nhận. Đó là vì ông ấy định kiếm thêm thật nhiều tiền bằng việc chơi chứng khoán với số tiền đó. Chỉ có thế ông ta mới có thể lớn tiếng được. Thế nhưng, việc ly hôn là việc tuyệt đối không được phép làm. Bởi việc bán nhà chính là Ai Cập, và không ly hôn chính là tuân phục Babylon. Rốt cục, sau khi ly hôn, người chồng đã bán nhà, lấy số tiền được chia, chơi chứng khoán và bị thua lỗ toàn bộ. Babylon là thế lực thực tế như vậy đấy. Để vâng phục thế lực của Babylon tồn tại trong cuộc sống của mình ngày hôm nay, chúng ta cần phải rèn luyện cách sống, dù có Ai Cập giúp đỡ, cũng phải coi như không có. Chúng ta không được tự đánh lừa mình với thế lực Ai Cập, thế lực chỉ tạm thời vụt qua. Áp dụng, không phải ý muốn của Đức Chúa Trời mơ hồ, thế lực Babylon thực tại trong đời sống của quý vị là gì? Có phải quý vị không thể vâng phục Babylon thực tại đó mà đang vùng vẫy để nắm lấy cổ phiếu, tiền bạc, con người, quyền lực, tri thức như mây khói? Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Các ngươi khá tâu cùng vua Giu-đa là người đã sai các ngươi đến hỏi ta rằng: Này, đạo binh của Pha-ra-ôn đã ra cứu các ngươi thì sẽ lui về đất mình, tức trong Egypto. Những người canh đê sẽ trở lại, đánh thành này, chiếm lấy và dùng lửa đốt đi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi chớ tự dối mình mà rằng người canh đê chắc sẽ đi khỏi chúng ta, vì chúng nó sẽ không rời khỏi đâu. Giê-rê-mi đoạn 37, từ câu 6 đến câu 9. Đức Chúa Trời phán rằng quân Ai Cập đến để giúp đỡ, nhưng sẽ không giúp được gì hết. Dù vậy, chúng ta vẫn muốn bị lừa dối bằng những lời như người canh đê chắc sẽ đi khỏi chúng ta, hay nếu đầu tư vào đâu thì sẽ giàu lên trong một đêm. Có vẻ như chỉ cần có tiền mọi việc sẽ được giải quyết và nếu ly hôn mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Thập tự giá đầu tiên Chúa ban là thập tự giá dễ vác nhất. Việc giúp đỡ người chồng thua lỗ chứng khoán và chăm sóc gây dựng gia đình là thập tự giá nhẹ nhàng nhất. Nhưng người vợ đó lại không muốn gánh thập tự giá này và trong lúc chối bỏ nó đã phải gánh thập tự giá to và nặng hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời bằng đức tin, thì Chúa sẽ gánh thay chúng ta tất cả mọi trách nhiệm. Dù là người chồng khó tính đến thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta vâng phục và chăm sóc vì Chúa, thì Ngài sẽ chịu trách nhiệm về người chồng đó. Vì vậy, không gì khác, chính việc sống và vâng phục mới là sự chúc phúc. Khi tôi mệt mỏi vì cuộc sống làm dâu, nếu nhà mẹ đẻ tôi sắp xếp cho một căn phòng và giúp tôi đi du học, thì tôi 100%, không, phải là 1000% sẽ chạy thoát khỏi đó. Trong đời tôi, việc không có được số tiền lớn chính là sự chúc phúc. Và bây giờ, cả việc Chúa ban cho tôi đủ đầy để có thể hầu việc trong sự tĩnh nguyện như thế này cũng là sự chúc phúc. Áp dụng, thập tự giá Chúa ban cho quý vị là gì? Quý vị có đang mong chờ một sự biến đổi tình thế vì không muốn vâng phục thập tự giá đó không? Hãy tỉnh lại, thập tự giá nặng nề hơn đang chờ quý vị. Dầu các ngươi đánh cả đạo binh của người canh đê đến đánh trận nghịch cùng các ngươi, trong chúng nó chỉ còn lại những kẻ bị thương tích, nhưng ai nấy cũng sẽ từ trong trại mình giấy lên mà dùng lửa đốt thành này. Jeremy đoạn 37 câu 10. Từng có một người quyết định ly hôn và tôi đã khuyên can. Dù vậy, cô ấy vẫn ly hôn. Chưa được bao lâu, cô ấy thông báo mình sẽ tái hôn với một người đàn ông khác. Khi đó tôi khuyên rằng, mặc dù đã ly hôn, cô ấy vẫn nên chờ chồng quay trở về. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn tái hôn. Không nhận được sự dẫn dắt từ lời Chúa, cô ấy đã bước vào đời sống xa rời lời Ngài. Đức Chúa Trời phán rằng, kể cả chắc chắn mình có thể đánh bại đội quân kéo đến bằng chính sức lực của bản thân, nhưng nếu Ngài không cho phép, thì dù chỉ là những người bị thương tích, họ cũng sẽ đứng dậy và khiến cho tôi bị diệt vong. Cô ấy đã không thể thay đổi được giá trị quan của mình trong lời Chúa, nên đã ly dị với chồng và tái hôn với người khác, bởi thứ hạnh phúc đó không thể kéo dài được. Dù chúng ta có tự tìm kiếm và dấn thân vào con đường có vẻ hạnh phúc, nhưng nếu không quay về với Chúa thì không còn điều gì khác ngoài sự hư mất. Nếu là vị chấp sự bỏ nghề kinh doanh quán rượu nhờ vâng phục lời Chúa đã xuất hiện ở đoạn trước, thì dù có ly dị chồng nhưng vẫn có thể đứng vững được một mình. Thế nhưng, đối với những người dù được động viên hãy đọc lời Chúa, cùng nghe lời Chúa đi, nhưng ngày đêm chỉ biết than thở, nào là hoàn cảnh của tôi không cho phép, nào là chồng thì thế nào và mẹ chồng thì ra sao, tôi lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà đọc lời Chúa. Nếu nói rằng mệt mỏi rồi ly hôn với chồng thì sẽ trở nên khó nhọc hơn. Tốt hơn hết là nên chấp nhận sự rèn luyện trong hoàn cảnh của ngày hôm nay và tìm ra ý muốn của Chúa. Áp dụng, quý vị thấy lời Chúa không hợp với tham vọng của mình nên tìm cách ngụy biện và chối bỏ lời Ngài ư? Quý vị có biết rằng mình đang dần xa rời Chúa và tự lừa dối mình rằng dù có làm theo ý riêng của bản thân thì mọi chuyện vẫn ổn ư? Quý vị có nhận ra rằng con người quý vị đang dần dần bị thiêu cháy vì quý vị biết ý Chúa mà vẫn cố tình làm theo ý riêng? Lạy Đức Chúa Trời, Sê-đê-kia, con trai của Giô-si-a lên làm vua thay cho Giê-cô-ni-a, con trai của Giê-hô-gia-kim. Sê-đê-kia được vua Babylon lập làm vua. Hoàng tử nước Đức Chúa Trời phải chịu sự thống trị của thế gian và phải làm nô lệ cho thế gian hay sao? Con không thể nghĩ ra đó chính là hồi kết của cuộc đời mà con đang sống. Và có nhiều khi con đã trở thành vua cùng bầy tôi và dân sự trong đất của Sê-đê-kia và trở nên như con chiên bị lạc mất người chăn, hoàn toàn không thể phân biệt được đúng sai. Xin Chúa thương xót con, người chìm đắm trong sự u mê đó mà không lắng nghe lời của tiên tri Jeremy nhận từ Đức Giê-hô-va. Ngày hôm nay, con biết rằng nếu nhìn theo cách của một con người, thì việc chia sẻ một vài sự áp dụng và sống theo ý Chúa là cuộc sống vô cùng khó khăn. So với những người khác, con là người không biết điều độ và nhịn nhục, không thể từ bỏ những thứ của bản thân mình vì Chúa. Tuy nhiên, con nhận thấy rằng những người đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời rốt cuộc cũng phải sống một cuộc đời như vậy. Xin Chúa đừng để con lạc mất, mà hãy ban ân điển của Ngài giúp con có thể nghe được lời Chúa qua tiên tri Jeremy. nhìn vua Sê-đê-kia, người đã không nghe lời, hãy vâng phục. Nhưng khi rơi vào tình cảnh khó khăn, lại đi nhờ cầu xin. Con xin xưng nhận rằng, con cũng có những điều ác khi cố gắng hợp lý hóa những điều con không thích và cầu xin những gì con mong muốn. Thế nhưng khi chưa bị bỏ vào ngục, vẫn còn có thể đi lại trong dân sự. Tiên tri Jeremy đã dũng cảm đến trước sự tôn nghiêm của vua và truyền lời Chúa, hãy vâng phục Babylon. Trước khi bị giam giữ bởi tiền bạc, trước khi bị cầm tù bởi bệnh tật, trước khi bị giới hạn trong hoàn cảnh, cho đến ngày con vẫn còn được phép, con cũng muốn chuyển giao duy danh Chúa. Con tin rằng con phải trọn vẹn vâng phục để đảm đương công việc được giao phó và không sợ hãi việc bị giam cầm. Vì ngay cả trong lúc bị cầm tù, con vẫn có nhiệm vụ tìm ra nguyên tắc của Ngài. Xin Chúa giúp con để con không bị lừa dối trong sự kiện tạm thời rút lui của Babylon. Dù Chúa có ban lời Ngài hàng ngày, nhưng nếu hoàn cảnh mang đến cho con sự thoải mái, nếu con nhận được vật chất dư dả, chắc chắn con sẽ có ý định ở lại đất Ai Cập mà an cư như dân Israel trước kia. Con cầu xin Chúa đổ đầy ân huệ của Ngài, khiến con có thể sống vâng phục Babylon theo đúng mệnh lệnh của Ngài. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Sự quyết đoán được bày tỏ trong đức tin của Esther. Mạc-đô-chê biểu đáp lại cùng bà Esther: Nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Cho đến nay, chúng ta vẫn biết đến hoàng hậu Esther và Mạc-đô-chê như là những anh hùng cứu quốc. Tuy nhiên, những người này không phải ngay từ đầu đã là anh hùng. Họ là những người đã không quay trở lại cố hương của mình là Jerusalem trong chuyến hồi hương lần thứ nhất sau chuỗi ngày làm phu tù cho Babylon, mà cứ sống an bình tại Babylon trong 60 năm. Sau 70 năm lưu đày, trong suốt thời gian sống dưới quyền một người trên muôn vạn người, họ đã sống hưởng thụ quyền được ban cho là người giữ cửa của vua. Họ là người trung thành với Babylon đến mức độ nào mà đã đặt tên là Mạc-đô-chê theo tên của thần thánh và từ bỏ tên gốc của mình là Hadassah để sử dụng tên là Esther. Rốt cuộc, Mạc-đô-chê cũng thành công, còn Esther trở thành hoàng hậu nhưng lại sống đời sống xa rời lời Chúa. Sách Esther, cuốn sách cuối cùng của các sách lịch sử, đã cho chúng ta thấy rõ con người chỉ là tội nhân mà thôi. Bởi vì dân sự Israel, những người từng được nếm vị ân điển của Đức Chúa Trời trong suốt thời kỳ từ thời các quan xét, Samuel nhất nhị đến các vua nhất nhị và sự ký nhất nhị đã không quay trở lại đất nước của mình, mà lại sống trên đất nước của kẻ thù. Khi đối đầu lại với tình thế cả dân tộc bị bắt làm phu tù, Đức Chúa Trời cứu rỗi họ bằng tình yêu vô bờ bến của Ngài. Nhưng bất chấp điều đó, họ vẫn tiếp tục ở lại nơi đất của kẻ thù. Đó là lý do không có từ Đức Chúa Trời xuất hiện trong sách Esther. Dù bị lưu đày đến Babylon, nhưng trong những cuốn sách mà họ chép lại như Daniel, Ezra, Nehemi, Đức Chúa Trời đều để cho họ sử dụng tên của bản thân mình. Thế nhưng tại sao Mạc-đô-chê đã cứu đất nước mà vẫn không được gọi là sách Mạc-đô-chê? Chúng ta có thể suy ngẫm về lý do này. Trong chương 4, Đức Chúa Trời cuối cùng tìm đến với dân sự Israel, những kẻ đã quên Ngài trong suốt 130 năm qua sự kiện Mạc-đô-chê phải quỳ gối trước Haman. Tuy nhiên, việc Mạc-đô-chê không chịu quỳ gối lại Haman không phải vì ông ta có đức tin vĩ đại. Chúng ta có thể thấy được đó là do ông ta phẫn nộ vì vua không ban phần thưởng gì cho mình là người đã chỉ ra kẻ định ám sát vua, mà lại ban thưởng cho kẻ đối nghịch là Haman. Chính hành động này của Mạc-đô-chê mà cả dân tộc rơi vào tình cảnh hiểm nguy và đứng trên bờ vực diệt vong. Nếu chỉ đọc đến chương thứ 3, chúng ta không thể biết được mặt nào của Mạc-đô-chê và Esther thể hiện đức tin tốt đẹp. Có vẻ như giới hạn của Mạc-đô-chê chỉ đến đó. Mạc-đô-chê là người tuyệt đối không chịu quỳ gối nếu một mình bản thân phải chết. Nhưng vận mệnh của toàn dân tộc bị uy hiếp, nên cuối cùng ông cũng phải đối diện với giới hạn của sự sống. Và khi Mạc-đô-chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng. ECT đoạn 4 câu 1. Lần đầu tiên xuất hiện nội dung Mardochê ăn năn. Vì Haman, Đức Chúa Trời tới tìm Mardochê. Haman chính là con sư tử của sự chúc phước. Vì có Haman nên Đức Chúa Trời mới tìm đến. Đây là điều đáng cảm tạ biết nhường nào. Ý chí tưởng chừng như không gì lay chuyển nổi của chúng ta lại dễ dàng sụp đổ khi chúng ta gặp phải hoàn cảnh lực bất tòng tâm. Giới hạn của mình thì chỉ có bản thân mình mới biết, người khác không thể hiểu được. Tất cả mọi người đều có một giới hạn nào đó, nơi mà những tham vọng, thứ không bị sụp đổ bởi tiền bạc hay con cái lại hoàn toàn tan vỡ. Phải đến khi toàn bộ dân tộc mình rơi vào sự chết, Mardochê mới chịu ăn năn. Đức Chúa Trời đã làm việc như vậy trên những con người hùng mạnh. Có được công việc tốt trên đất nước mình bị lưu đày và giúp cho em họ, người mình nuôi dạy như con gái, trở thành hoàng hậu. Mardochê là người có thể làm bất cứ điều gì. Một người như vậy đã xé áo mình và mặc vào người vải bao cũ. Đây là hành động ăn năn. Tuy nhiên, ở đó chỉ nói rằng Mardochê, người đã quên Đức Chúa Trời và Jerusalem trong suốt 130 năm, cuốn vải bao chứ không có lời nào ăn năn với Đức Chúa Trời. Cho tới câu thứ tư, mỗi câu đều nhắc đến từ cái bao một lần, nhưng những từ như Đức Chúa Trời hay ăn năn với Đức Chúa Trời lại không được nhắc đến. Điều này cho thấy mức độ đức tin của dân tộc này đã bị trì trệ. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn không quên và trừng phạt dân tộc này bằng chính sự gian ác của kẻ gian ác. Nếu chúng ta gặp phải sự gian ác từ những người như Haman, thì chúng ta phải biết rằng đó là vì Đức Chúa Trời còn nhớ đến chúng ta, nên Ngài đã đẩy kẻ gian ác vào chúng ta. Giả sử khi những người không tin Đức Chúa Giê-xu cười mỉa rằng tin Chúa Giê-xu tốt thật đấy, kết cục của người tin Chúa Giê-xu là thế à? Thì chúng ta không nên hỏi rằng mình sống tin Chúa Giê-xu như thế mà tại sao lại có chuyện như thế này xảy ra, mà phải xem xét đến lòng tham trong con người mình. Thật ra, việc Mardochê không chịu quỳ gối trước Haman cũng là vì lòng tham. Vì lòng tham đó mà cả dân tộc phải chuốc lấy sự chết. Thế nhưng, Đức Chúa Trời cũng nói rằng Ngài sẽ không để yên cho những kẻ đánh đuổi và hiếp đáp tôi. Dù tôi có không ra gì, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đau lòng và không chịu đựng nổi việc người khác nhạo báng và miệt thị tôi. Chúa nói rằng Ngài sẽ chữa lành. Những thần khác trên thế gian này không biết đến sự thống khổ, chỉ riêng mình Đức Chúa Trời đau khổ. Đức Chúa Trời đã lựa chọn tôi, kẻ thực sự không ra gì, từ trước sáng thế. Và bởi đau lòng, Ngài đã kéo tôi ra khỏi vực sâu và chữa lành cho tôi. Trong sự việc của Haman, Mardochê đã nhận ra điều này. Mardochê, người không hề biết ăn năn, bây giờ đã mặc bao vải. Đây chính là kết quả chữa lành của Đức Chúa Trời. Việc Đức Chúa Trời tìm đến tôi bắt đầu được thể hiện ra từ sự ăn năn. Tuy nhiên, ăn năn là việc không thể làm bằng sức lực của con người. Vì vậy, cả việc ăn năn cũng là sự chúc phúc mà con người được ban cho. Cả Mardochê cũng vậy, phải đến khi Đức Chúa Trời tìm đến và khóc cho ông mới ăn năn và nhận biết bản thân mình. Nếu con người nhận biết được bản thân mình, thì 90% vấn đề sẽ được giải quyết. Ăn năn, người đàn ông của ý chí, Mardochê đã khóc thống thiết. Ngay cả Mardochê, người từng phẫn nộ vì Haman, cuối cùng đã bắt đầu rơi nước mắt vì bản thân mình. Áp dụng, trước hoạn nạn, quý vị có ăn năn hay không? Cả lý do chúng ta học lời Chúa cũng là để ăn năn. Học kinh thánh mà không có sự ăn năn thì chẳng khác nào công cụ đâm chọc đối phương. Nếu Đức Chúa Trời hỏi quý vị muốn điều gì nhất, tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tìm kiếm sự ăn năn và chúc phúc thuộc linh. Người cũng đi đến tận trước của vua, vì ai mặc cái bao bị cấm không cho vào cửa của vua. ECT đoạn 4 câu 2. Người ăn năn không hợp với thế giới này, thế giới này sẽ nhìn họ như những con người thất bại. Chính vì thế, quý vị đừng nghĩ mình sẽ kêu gào khóc lóc hay thở dài trước mặt chồng hay những người bạn không tin. Biết trước mình không thể vào được cung điện thì tốt hơn hết là không nên vào. Ngoài cung điện, cái bao là thứ chỉ những người có chung đức tin với nhau mới phải mặc. Có lẽ Mardochê suy nghĩ rất nhiều rằng mình muốn leo lên đỉnh cao của danh vọng, không trở về cố hương là Jerusalem mà ở lại đây, nên bây giờ mới bị vướng phải nạn này. Nếu lúc đó mình trở về thì sẽ chỉ phải bỏ đi sản nghiệp, còn bây giờ thì phải bỏ đến cả mạng sống. Mình thích làm người gác cửa của vua nên mới bị chết như thế này ở đây, Tất cả các mối quan hệ đối nhân xử thế của Mạc Đô Chê đều được xây dựng tại Hoàng Cung. Nhưng trong hoàn cảnh này, ông lại hoàn toàn không có suy nghĩ đến đó để tìm sự đồng cảm. Áp dụng, tôi mong quý vị biết phân biệt xem mình có thể ăn năn và khóc lóc ở đâu. Nếu không thể phán đoán và phân biệt được, thì dù có ăn năn, điều quý vị nhận được chỉ là sự miệt thị mà thôi. Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lệnh vua và chiếu chỉ đến, thì trong dân Juda bèn có sự thảm sầu, kiêng cữ ăn, khóc lóc và kêu van. Lại có nhiều người lấy bao và cho làm giường mình. Ê-sơ-tê đoạn 4 câu 3. Khi thoát khỏi cảnh lưu đày, số người Do Thái không trở về Jerusalem mà ở lại khoảng 700.000 người. Đại đa số mọi người đều không trở về. Những người Israel, dù là xưa hay nay, dù đi đến đâu trên thế giới, họ cũng luôn là những người thành công và nắm quyền kinh tế. Ngay cả ở Vasa là nơi họ đi lưu đày, dân tộc Israel cũng đã sống và làm nên những phép lạ như con lật đật không bao giờ ngã. Cái chết đang đến gần những con người này. Sự chết là việc làm của quỷ Satan nên không thể nghĩ một cách thoải mái, bình lặng được. Việc nói rằng tôi thấy cái chết chẳng là gì cả là một việc rất không bình thường. Bởi kẻ thù lớn nhất khiến thế giới này bị diệt vong chính là chết chóc. Nó vô cùng nguy hiểm. Vậy nên trước chiếu chỉ của sự chết, tất cả những con người này đã bắt đầu chát cho và ăn năn. Tuy nhiên, có những người dù mắc phải bệnh ung thư nhưng vẫn không hề ăn năn. Tại sao lại như vậy? Chỉ có ăn năn mới là cánh cửa dẫn con người ta đến sự sống. Vậy những người này phải làm thế nào đây? Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện cho những người này. Cả việc Ê-sơ-tê trở thành Ê-sơ-tê cũng là vì đã có sự ăn năn. Nếu không có sự ăn năn, sách Ê-sơ-tê chẳng khác nào một câu chuyện của nàng lọ lem. Áp dụng, khi cái chết đến gần, quý vị có mặc cái bao, nằm trên tro và ăn năn không? Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, đấng đã khiến quý vị ăn năn trong sự việc đó. Nếu xung quanh quý vị có người thân, gia đình là những người không chịu ăn năn, ngay cả ở trong những sự việc như sự chết, hãy ra sức cầu nguyện để họ có thể ăn năn. Các nàng hầu bà Ê-sơ-tê và những hoạn quan bà đều đến thuật lại sự ấy cho bà. Hoàng hậu bèn buồn rầu lắm, gửi quần áo cho Mạc Đô Chê mặc, để lột bao khỏi mình người, nhưng người không khứng nhận. Ê-sơ-tê đoạn 4 câu 4. Ở đây, chúng ta phải nhìn vào sự vô tri của Ê-sơ-tê. Ê-sơ-tê vẫn chưa hiểu ra bản chất của vấn đề và còn định lột bao khỏi người Mạc Đô Chê. Điều này chẳng khác nào hành động ném vào người ăn năn câu nói: thôi đi, như thế là đủ rồi đấy. Ngươi không có điều gì phải ăn năn cả. Sao ngươi phải ăn năn cơ chứ? Nếu ngươi phải ăn năn thì tất cả những người trên thế gian này đều phải ăn năn sao? Có những người nói lời yêu thương nhưng lại ngăn cản người khác kiêng ăn và ăn năn. Dù có ăn năn bao nhiêu cũng không phải là quá. Vào thời điểm toàn dân tộc ăn năn, Hoàng hậu Ê-sơ-tê lại định lột bỏ vải bao. Điều đó cho thấy bà ấy không có đời sống tái sinh. Áp dụng, quý vị từng có hành động lột vỏ bao chưa? Quý vị có được đức tin để có thể cùng nằm trên tro mà ăn năn không? Bấy giờ, bà Ê-sơ-tê gọi Ha-thác, một hoạn quan của vua mà vua đã đặt hầu trực bà, rồi biểu người đi đến Mạc Đô Chê hỏi cho biết có việc gì và nhân sao đã có vậy. Ha-thác bèn đi ra đến Mạc Đô Chê tại nơi phố thành ở trước cửa vua. Mạc Đô Chê thuật lại mọi điều đã xảy đến mình và số bạc Ha-man đã hứa đóng vào kho vua đặng có phép tuyệt diệt dân Juda. Người cũng đưa cho hoạn quan một bổn sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Su-sơ đặng tuyệt diệt dân Juda để hoạn quan chỉ cho bà Ê-sơ-tê xem và biết, cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua, trước mặt vua nài xin ơn vua và cầu khẩn dùm cho dân tộc mình. Ha-thác bèn trở về thuật lại cho bà Ê-sơ-tê mọi lời của Mạc Đô Chê. Bấy giờ, bà Ê-sơ-tê nói với Ha-thác và sai người nói lại với Mạc Đô Chê rằng: các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng, hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện mà không được lệnh vời, thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việt vàng ra thì mới sống. Nhưng đã 30 ngày dày, tôi không được vời vào cung vua. Ê-sơ-tê đoạn 4 câu 5 đến 11. Tất cả dân tộc quê hương đều đang lâm vào tình cảnh hiểm nguy mà chỉ có mỗi bản thân hoàng hậu là không biết. có những người dù có đọc thần chú bên cạnh cũng không hiểu. Dù có được làm chứng rõ ràng, kỳ diệu đến cỡ nào, họ cũng vẫn ngơ ngác hỏi đó là cái gì. Đó là bởi vì họ không nhạy cảm về những việc đó. Lý do làm rõ việc Haman quyết định nộp vào kho vua 10.000 cân bạc là để cho thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Để cho vua biết rằng số tiền mà Haman nộp cho vua là của hối lộ, nên ông ta đã gửi kèm theo cả chứng thư. Thế nhưng thái độ của Esther thì thế nào? Đó là vấn đề liên quan đến toàn đất nước và dân tộc, nhưng Hoàng hậu Esther lại nói rằng khó có thể làm theo lời của Mardochê. Đây chính là mức độ đức tin của Esther. Dấu tích của đức tin dành cho đất nước và dân tộc ở đâu? Ngay từ đầu, Esther cứu dân tộc không phải do bà có đức tin vững vàng. Dù vậy, điều đáng cảm tạ chính là cạnh bà có bậc cha anh của đức tin và bà nghe theo lời chỉ dạy mà không đi theo đường khác vào đúng giây phút quyết định. Nếu có người không ly hôn vì có ai đó cho một lời khuyên, thì cũng có người vì không có ai nói gì cho nên đã ly hôn. Esther đã biện minh. Bà ấy biện minh rằng, ông không biết chồng ta nên mới thế. Nếu ta nói một lời cầu xin cứu dân tộc ta, thì vua Asueru là chồng ta sẽ giết chết ta ngay. Nếu ông ở trong lập trường của ta, thì sẽ không thể bảo ta cầu nguyện được đâu. Ông thử ở trong lập trường của ta xem. Người chồng mà Esther sức dầu thơm đi gặp chính là vua Asueru. Bây giờ, quan hệ của đôi vợ chồng này là một mối quan hệ cá nhân ư? Là một đứa trẻ mồ côi bỗng lấy được chồng là một ông vua vừa nhiều tiền vừa có địa vị cao, thì rõ ràng đây là một sự đổi đời chứ chồng con gì. 30 ngày không được gọi đến, dường như tình yêu đã nguội lạnh rồi. Vì đó không phải là người chồng Esther lựa chọn bằng đức tin, vì họ đã không quay trở lại cố hương Jerusalem, nên lúc này họ bị lâm vào cảnh như vậy. Sinh mạng của Mardochê và Esther, những người không trở về Jerusalem, giờ đây chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, không biết sẽ tắt lúc nào. Tôi mong quý vị khi lựa chọn bạn đời, đừng mơ mộng đến vua Asueru hay là những người có quyền thế. Người tốt nhất chính là người bình thường. Lý do Hulda, vợ của một người thợ may, và Deborah sống cùng người chồng như sấm sét, trở nên vĩ đại vì họ đã sống một cuộc sống gia đình bình thường. Nếu xây dựng tốt một gia đình bình thường và hiểu ra được lời Chúa, chúng ta sẽ trở thành tiên tri. Vì chúng ta vẫn còn ham muốn những thứ của thế gian, nên chúng ta phải cầu nguyện để trở nên con trai như Salomon, con gái như Esther. Áp dụng, phải chăng hiện nay quý vị có đang sống trong hoàng cung bình an mà bàng quan với việc cứu sinh mạng con người? Quý vị có chú tâm đọc những bài viết được đăng tải trên mục chứng đạo trong báo tuần của Hội Thánh? Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho họ. Người ta thuật lại cho Mardochê các lời của bà Esther. Mardochê biểu đáp lại cùng bà Esther rằng, chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Juda khác. Esther đoạn 4 câu 12-13. Con người khi ở trong hoàn cảnh khó khăn sẽ muốn đấu tranh cho dân tộc, nhưng một khi được đi đến nơi bình an thì lại chỉ muốn an cư tại đó. Esther cũng vậy. Trong khi cả dân tộc đang nằm trên đống tro ăn năn thì bà lại muốn quên đi. Sợ hãi vua Asueru, bà muốn khuất phục nguyên tắc của sức mạnh đó. Thích thú khi có chồng giàu sang cho tiền, đi mua quần áo tốt để mặc và thức ăn ngon để ăn. Nhìn người khác rồi lại so sánh với mình và được an ủi. Người đó dù có chồng là người tin Chúa Giê-xu nhưng lại không có xe riêng, cũng chẳng có tiền. Vậy nên mình vẫn đỡ hơn nhiều. Như câu nói của Henry Nouwen, chúng ta luôn có tâm địa muốn phục tùng nguyên tắc của sức mạnh. Vì không muốn thương yêu mẹ chồng bằng phúc âm, vì không muốn chịu đựng và chờ đợi, nên biếu tiền hoặc mua quần áo tặng mẹ chồng. Esther cũng không muốn yêu thương vua Asueru. Trốn tránh một mình không phải là sẽ được miễn tội. Dù chúng ta có nỗ lực như thế nào để đi theo một con đường khác, nhưng nếu là người đã được Đức Chúa Trời chọn từ trước khi sáng thế, thì chúng ta vẫn bị hút đi như một viên nam châm. Vậy thì chẳng phải thân thể chúng ta sẽ bị xé toạc ra nếu chúng ta muốn đi theo thế gian sao? Áp dụng, quý vị có bao giờ suy nghĩ rằng vì mình và gia đình mình đã được cứu rỗi nên sẽ dừng lại? Nếu Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta từ trước khi sáng thế, thì chúng ta không thể có suy nghĩ như vậy được. Chúng ta không thể trốn tránh một mình được. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Juda hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác. Còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? ECT đoạn 4 câu 14. Mạc Đô Chê đã cảnh báo ECT, dù vị vua có quyền thế đến nhường nào, đã tổ chức tiệc linh đình trong vòng 180 ngày dành cho tôi, nhưng đó là quyền thế sẽ có hồi kết. Chỉ có quyền thế của nước Đức Chúa Trời mới là quyền thế thực sự. Vì vậy, đừng bị dối lừa bởi những bữa tiệc linh đình hào nhoáng. Đối với ECT, thần may mắn vì có bậc cha anh về đức tin, người sẽ đê nẹt bà là Mạc Đô Chê. Đang ăn uống, sống thoải mái sung sướng thế thì hội thánh hội thiết cái gì? Con người sống ai chẳng vậy, hội thánh thì có khác gì chứ? Suýt chút nữa, tự kết liễu sinh mạng của mình thì có người có thể nói cho biết đó là điều không đúng. Sự chúc phúc này mới lớn làm sao? Việc Đức Chúa Trời khiến ECT trở thành hoàng hậu không phải để ECT sống sung sướng một mình. Tôi cũng từng sống không khác gì trẻ mồ côi như ECT. Càng nghĩ, tôi càng nhận thấy việc tôi có thể đỗ đại học khi luyện đàn không có sự giúp đỡ của mẹ là một phép lạ. Nếu chị em chúng tôi tụ tập lại, thì trên môi miệng chúng tôi chỉ nói về ân điển của Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi vào đại học. Thế nhưng, tôi lại giả vờ dửng dưng không làm công việc Chúa sai tôi làm, nên Ngài gắn kết Asueru vào cuộc đời tôi. Tôi cũng đã gặp chồng tôi giống như Asueru. Đức Chúa Trời cho một kẻ không năng lực như tôi đỗ vào trường đại học không phải để tôi sống thỏa mãn với bữa tiệc chồng tôi bày sẵn ra, trong khi còn không thể liên hệ một cách cá nhân với chồng. Áp dụng, quý vị có tiền bối về đức tin, người sẽ cảnh cáo, giáo dục mình bằng lời Chúa khi quý vị đi lầm đường lạc lối không? Hãy cảm tạ Chúa. Khi chi thể của quý vị an tâm ở trong hiện tại và thờ ơ với ơn cứu rỗi của Chúa, quý vị có đưa ra những lời khuyên đúng đắn dành cho họ không? Nếu quý vị biết mà vẫn bỏ qua, quý vị không phải là một chi thể đúng nghĩa. Bà ECT bèn biểu đáp lại cùng Mạc Đô Chê rằng, hãy đi nhóm hiệp các người Juda ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa. Như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Mạc Đô Chê bèn đi và làm theo mọi điều bà ECT đã dặn biểu mình. ECT đoạn 4, câu 15-17. Câu nói của ECT sau khi được giáo dục một cách đầy đủ là nếu tôi phải chết thì tôi chết. Đầu tiên, bà ấy nhờ mọi người cầu thay cho mình. Và sau khi cầu nguyện, bà nói rằng mình vào cùng vua là trái luật. Áp dụng, quý vị đã bao giờ phải trái lệnh vua vì Chúa Giê-xu chưa? Đầu tiên, quý vị hãy nhờ các chi thể cầu thay cho mình. Và quý vị hãy tiến lên với tấm lòng quyết tâm rằng nếu phải chết thì sẽ chết. Ngày thứ ba, bà ECT mặc đồ triều phục và ra chầu đứng tại nội viện, đối trước cung điện vua. Vua đường ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền. Vừa khi vua thấy hoàng hậu ECT đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua. Vua giơ ra cho bà ECT cây phủ việt vàng ở nơi tay mình. Bà ECT lại gần và giơ đầu cây phủ việt. ECT đoạn 5 câu 1-2. Kiêng ăn trong 3 ngày sẽ phở phạc hốc hác đến mức nào? Vậy ECT xuất hiện trước Asueru, người chồng không tin Chúa Giê-xu, để khoe rằng mình đã kiêng ăn hay là để cầu xin sự đồng cảm thương hại? Càng kiêng ăn, chúng ta càng phải đến với chồng bằng dáng vẻ đẹp đẽ hơn. Khi tiến lên với tinh thần nếu phải chết thì sẽ chết, chúng ta không được vừa đi vừa nghiến răng, mà phải mặc triều phục và xuất hiện với vẻ đẹp lộng lẫy nhưng dịu dàng. Khi không còn điều gì sợ hãi, con người sẽ tự do, quả cảm, còn sự giận dữ mãnh liệt sẽ bị xóa bỏ. Tôi cũng vậy, khi đặt cả sinh mệnh mình vào sự cầu nguyện cho sự cứu rỗi của chồng, tôi đã không còn thường xuyên nổi nóng và cả những việc cãi vã nhau cũng dần biến mất. Hình ảnh ECT mặc triều phục, đứng trong nội viện, trong mắt vua mới đẹp đẽ làm sao. Sau khi ăn năn, ECT đã được biến đổi như vậy. Asueru là vị vua có thể giết chết người đến trước mặt vua mà không được sự đồng ý. Nhưng vua lại thấy ECT thật đáng yêu. Đây chính là một phép lạ. Hoàng hậu Vả Thi đã không thay đổi được chồng mình. Nhưng ECT, người cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, đã thay đổi được vua Asueru và cũng thay đổi cả bản thân mình sang một hình ảnh đầy quyến rũ. Khi không còn sợ hãi cái chết, sự khôn ngoan sáng tạo sẽ xuất hiện. Vì vậy, khi gặp mặt vua phải lựa chọn thái độ chào đón vua. Nói vậy không có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải mặc triều phục. Tùy theo từng đối tượng chứng đạo mà chúng ta phải thể hiện thái độ khác nhau. Chị gái tôi kể rằng, sau khi kiêng ăn cầu nguyện trong 40 ngày, kinh nghiệm một lần về sự chết, chị nhận thấy những thứ đáng ganh tị trên thế giới này đều biến mất. Chị tôi là một giáo sĩ đã hầu việc Chúa gần 20 năm tại một khu ổ chuột ở Philippines. Từ bỏ tất cả, thậm chí cả học vị ở trường đại học nổi tiếng, chị tôi sống một cách hoàn toàn tự do, thanh thản. Chào đón những người dân trong khu ổ chuột Philippines bằng khuôn mặt đen nhẻm. Những người dân nơi đó hoàn toàn không thấy sự kỳ thị từ chị tôi. Chị ấy đã mặc triều phục hợp với khu ổ chuột tại Philippines. Nếu cầu nguyện, những phép lạ lớn lao sẽ xảy ra. Xin đừng vội băn khoăn lo lắng rằng có chết không. Sự đáp lời cầu nguyện, kiêng ăn và thái độ nếu tôi phải chết thì tôi sẽ chết nhất định sẽ đến bởi sự khiêm tốn, khôn ngoan và an toàn. Áp dụng, quý vị có đang mặc triều phục phù hợp và đến với vua Asueru, đối tượng chứng đạo không? Thái độ nếu tôi phải chết thì tôi sẽ chết là bước đi bằng dáng vẻ nhẹ nhàng và đầy khôn ngoan. Chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm lại một lần cách thức chứng đạo của bản thân mình. Vua nói với bà rằng, hỡi hoàng hậu Esete, người muốn chi, cầu xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước, cũng sẽ ban cho ngươi. Esete nói, nếu nhậm ý vua, xin vua và Haman ngày nay hãy đến sự tiệc yến mà tôi đã dọn cho vua. Esete đoạn 5, câu 3, câu 4. Không suy nghĩ, vua Aseru nói rằng dù là phân nửa nước cũng sẽ ban cho Esete. Nhưng Esete lại chỉ nói những lời tốt đẹp. Nếu là người tin Chúa, dù đối phương có là người sống giàu sang hơn mình bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng phải có thể bày tiệc chiêu đãi họ. Những người luôn tự cho rằng vì mình nghèo khó và chỉ biết nhận từ người khác như những kẻ ăn mày thì không có chút hấp dẫn nào. Người tin Chúa có cuộc sống đủ để ban cho người khác. Nội dung lời cầu nguyện của Esete, người đã được tái sinh, không phải là phân nửa đất nước, mà là điều tốt đẹp nhất dành cho dân tộc và người chồng là vua Asueru. Vì việc vua Asueru cứu dân tộc Israel là sống đúng theo ý Chúa, nên Esete đã chịu đựng, nhẫn nại và đối đãi với chồng mình như đối với chiếc bát thủy tinh. Người vợ đầu tiên, hoàng hậu Vả Thi đã khiến chồng mình phạm tội. Còn hoàng hậu Esete không những không khiến cho chồng mình phạm tội, mà còn phát huy được sự khôn ngoan đáng kinh ngạc, cứu cả một đất nước. Khi đến cho người không tin Chúa, chúng ta nhất định cần phải có sự khôn ngoan như vậy. Áp dụng, quý vị trông có đẹp đẽ đến mức người khác muốn ban cho cả phân nửa đất nước. Chúng ta không thể chứng đạo bằng trí tuệ, không có sự hối cải. Chúng ta hãy cầu nguyện để có thể chứng đạo một cách trí tuệ như loài rắn và thuần khiết như chim bồ câu. Lạy Chúa, Đức Giê-hô-va, con đã nhìn thấy sự ăn năn của Mạc-đô-chê và Ê-sơ-tê, và con biết được rằng sự ăn năn có Đức Thánh Linh ở cùng sẽ làm nên hành động đáng kinh ngạc. Nhưng thưa Chúa, con xin xưng nhận với Chúa rằng không phải ngày nào con cũng ăn năn trong nước mắt, vì phần xác thịt trong con vẫn còn. Con cầu xin Chúa thương xót và cho con nhận biết giới hạn của bản thân, dù con có phải đối mặt với những người như Haman. Xin đừng để con sống ung dung một mình trong hoàng cung mà con lãng quên Chúa. Đặc biệt, xin Chúa giúp con luôn có thể thức tỉnh và cầu nguyện, không có thái độ bàng quan với những việc liên quan đến sự sống. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan để có thể khuyên nhủ, khuyến khích bạn đời, con cái và người thân thiết không rơi vào vòng vây của tội lỗi. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con người hướng dẫn thuộc linh và cho chúng con được nhận sự dạy dỗ đời đời. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Hãy đăng ký kênh YouTube Radio Mana hoặc truy cập trang web www.radiomana.info để đồng hành cùng với chúng tôi. Xin Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.